Vì sao lấp lánh nhất? Chương 15, góc truyện audio.com. Ảnh đế và minh tinh thắng trận nên chỉ có bọn họ được ăn cơm. Hai tổ kia đành phải ôm bụng đói ngồi giòm miệng. Vô cùng vô cùng vô cùng đáng thương. Ảnh đế và ca sĩ là bạn cũ lâu năm nên hắn lén đút cho tổ của ca sĩ một cái bánh bao thịt. Tiểu thịt tê nhìn chằm chằm thịt bò trong đĩa của ảnh đế. Nước miếng lai láng thành hồ. Muốn ăn không? Ảnh đế đột nhiên hỏi hắn. Tiểu thịt tươi giật mình. Sau đó nhanh chóng gật đầu. Ảnh đế nở nụ cười quyến rũ. Cầu anh đi. Nụ cười trên mặt tiểu thịt tươi đông cứng. Hắn do dự một chốc rồi vẫn nói. Em cầu anh cho em. Ảnh đế, lại đây. Há miệng ra. Tiểu thịt tươi nghe lời há miệng. Ảnh đế gắp miếng thịt bò nhét vào miệng hắn. Đè mic lại ghé vào tai hắn nói nhỏ. Nghe lời ghê, còn hơn cả Husky nhà anh nữa. Mặt tiểu thịt tươi thoáng cái đỏ bừng. Đứng dậy đi tìm nước. Ảnh đế cười cười. Xin lỗi nha, anh ăn hơi cay. Bên kia tiểu hoa đán hai mắt tỏ sáng nhìn chằm chằm thịt gà trong đĩa của Minh Tinh. Minh Tinh cười khà khà. Muốn ăn không? Tiểu hoa đán chắp hai tay trước ngực làm nũng. Anh trai em cầu anh. Nếu là người bình thường lúc này nhất định đã cho. Nhưng Minh Tinh là người bình thường sao? Nope, Minh Tinh, tháo trang sức ra, tiểu hoa, cái gì? Minh Tinh lạnh lùng nói. Muốn đạt được thứ gì cũng phải trả giá đắt, nếu không thì thắng thua trong trò chơi này còn nghĩa lý chi nữa? Tiểu hoa, cái gì? Minh Tinh khoát tay, đừng nhiều lời, tiểu hoa, đêm đó người trẻ tuổi cao cao tại thượng dưới trướng có vô số cương thi nhận được hai đơn hàng lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào tên của ảnh đế và Minh Tinh im lặng hồi lâu. Im lặng là vàng, tiết mục của các anh cạnh tranh kịch liệt lắm đấy. Ngôi sao thiểu năng bé bỏng. Có sao, anh thấy mọi người chơi với nhau vui lắm mà. Người trẻ tuổi nhìn nội dung được in đậm gạch chân tô đỏ trong đơn hàng vừa nhận được. Tạt chết nó cho tôi. Tạt đến khi nó gọi ba ba mới thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giải thích, những chỗ tên nhân vật được in đậm tô màu và không có dấu là đoạn thoại trong tin nhắn. Còn lại là nói chuyện bình thường. Ảnh đế và tiểu thịt tươi vốn không phải tên riêng. Không cần viết bông nhưng tần suất xuất hiện của hai người này ngang ngửa nhân vật chính. Nếu không viết bông sẽ bị chìm nghỉm giữa dòng đời. Tôi đây kìm lòng không đặng nên phải vứt nó lên. Những đoạn lúc thì Minh Tinh với vua đào hố, lúc thì im lặng là vàng với ngôi sao thiểu năng bé bỏng là tùy vào ngữ cảnh ai đang nói thì xuất hiện biệt danh của người này đặt cho người kia. Đây là điều quan trọng. Tôi chém rất nhiều, đương nhiên tôi không chơi kiểu 10 câu còn một câu đâu. Chém ở đây là thay đổi cách diễn đạt trên tinh thần không làm thay đổi cốt truyện và ý đồ của tác giả. Theo cách tôi hiểu, nên là tôi nhắc lại lần nữa. Ai không đọc được thì đao cutie ở mục lục về đọc nha. Hết chương.